Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 19. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương dưới sự kích thích của Mộc Oanh cũng như là Lâm Chỉ Khê thì đã bước vào bên trong cái tòa tháp để mà có thể lịch luyện một lần nữa. Và lúc này thì rất là nhiều những cái bàn cá cược ở bên ngoài liên tục đông khách, mọi người cá cược nhau xem là Vân Phi Sương có thể lần này chịu được bao nhiêu lâu ở bên trong cái tầng đầu tiên Trích Nhật Chi Xa. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 19. Các bạn nghe chuyện hay, cảm thấy yêu thích bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ để có thể lan tỏa bộ truyện này tới nhiều người xem hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 19 với tựa đề là Điên Cuồng Sáng Tạo Kỷ Lục. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này thì nhiệt độ ở bên trong Trích Nhiệt Chi Xa thẳng tắp tăng vọt, Vân Phi Sương vẫn nghịch thiên quyết. Giờ phút này thì da thịt của hắn đã bắt đầu từ màu trắng chuyển thành màu đỏ, nhiệt độ đột nhiên gia tốc, quanh thân bắt đầu bay ra khói trắng lượn lờ. Trời đất, tên này không muốn sống nữa hay sao? Chỉ trong chớp lát, nhiệt độ ở bên trong Trích Nhiệt Chi Xa đã tiêu thẳng đến một độ cao khủng bố, để cho mọi người có một chút hoảng hốt. Dù sao lần trước, tên kia từ từ đến, tất cả mọi người còn có thể chậm rãi tiếp thu. Nhiệt độ bên trong Trích Nhiệt Chi Xa đã vượt qua nhiệt độ 5 canh giờ lúc trước rồi. Cả Viện Trúc đứng ở trên một mái nhà, con người thang thường gắt cao nhìn chằm chằm vào khí mạc, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Ý chí thật là đáng sợ. Một cao tầng khác cũng lên tiếng. Tuổi còn nhỏ họ đã kinh lịch cái gì vậy mới mà luyện ra được một ý chí như thế? Nếu như lấy chúng ta bây giờ tu vi tiến vào bên trong luyện võ tháp, không có thể nào nhanh bằng hắn như vậy đâu. Vật Phi Sương không ép nhiệt độ đề cao, cường hãn phần này đánh thẳng vào tâm của mỗi một cao tầng học phủ. Thế nhưng thần chính trùng kích chỉ là mới bắt đầu thôi. Vật Phi Sương ngồi xếp bằng trong sa mạc, mặc cho sóng nhiệt ăn mòn, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, đại tiểu chu thiên lần lượt tuần hoàn. Xung quanh, nhiệt độ cực tốc đề cao, lại qua nửa canh giờ thì đã đột phá đến 8 canh giờ. 8 canh giờ là cái khái niệm gì? Nói đúng hơn là Vân Phi Dương giờ phút này thừa nhận nhiệt độ đã ngang hàng với lần lịch luyện trước đây, mà vẹn vẹn chỉ dùng có 2 canh giờ rưỡi đã đạt đến loại trình độ này. Quá kinh khủng! Lần đầu tiên xâm nhập vào luyện võ tháp, kẻ này lịch luyện dưới nhiệt độ 8 canh giờ, toàn bộ da thịt bị nướng đèn. Bây giờ lại chỉ có phát hồng thôi. Khóe miệng của bọn người, cả Viện Trúc run rẩy. Thời khắc đó, bọn họ không có ngôn từ nào có thể hình dung. Vân Phi Sương cưỡng ép vượt qua thời gian lịch luyện. Các vị cấp cao trong học phủ cũng đều bị chấn động bởi cái hành động này. Đừng nói đến học sinh, bọn họ từng tên đều là há hốc mồm ra, chăm chú quan sát Vân Phi Sương trên khí mạc, giống như là nhìn thấy một con quái vật vậy. Trường thiếu, Bàng công tử hôm qua xuất hiện phía bên ngoài diễn võ trường cũng trừng mắt mà nói. Không thể nào như vậy được, trong khoảng thời gian ngắn, sao lại có thể để thăng nhiệt độ đến một trình độ như vậy? Một tên công tử ca khác thì tỏ ra khinh thường. Bàng công tử, có cái gì mà phải ngạc nhiên chứ? Ý chí tháp cũng chuẩn bị cho tân thủ, nhiệt độ có cao hơn thì cũng đốt không có chết người mà. Nói cũng đúng, Bàng công tử thoải mái hơn. Trương Hằng cũng đang nhìn Vân Phi Sương, gương mặt nhỏ nhã mỉm cười nhàn nhạt, giống như không có để trong lòng. Thân là thiên bảng đệ nhất thiên tài, có cao ngạo thuộc về mình. Vân Phi Sương mặc dù biểu hiện rất tốt, thế nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến mà thôi. 3 canh giờ, 5 canh giờ, cho đến khi Vân Phi Sương chịu đựng 8 canh giờ, Thôi Bằng Duệ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì căn cứ theo tiền đặt cược, chỉ cần hắn đạt tới 8 canh giờ, thì mình cũng không cần phải toàn bồi. muốn xông ra kỷ lục mới hay sao? Chỉ cần có thể chịu đựng thêm một khắc nữa thôi, thì sẽ tiến phạm vi vào 10 canh giờ. Chỉ cần đổ vào trong vòng 12 canh giờ, vậy chúng ta coi như thắng. Mọi người mừng sỡ không thôi, bắt đầu chờ mong số tiền khi mà trúng cược. Lúc này thì một tiếng đinh giòn giã vang lên. Kỷ lục phía trên công kỳ bài ở bên cạnh luyện võ tháp một lần nữa lại đổi mới. 8 giờ một khắc, tân sinh kỷ lục Quý Thủy Đường Vân Phi Dương. 8 giờ một khắc, kỷ lục tối cao Quý Thủy Đường Vân Phi Dương. Kỷ lục bị đánh phá trong nháy mắt, khiến cho toàn bộ học phủ vang lên những tiếng hoan hô mãnh liệt. Trừ học sinh Quý Thủy Đường thật lòng chúc mừng ra, thì những người khác bởi vì duyên cớ tiền đặt cược mà hoan hô. Ấy, ta đặt 300 lượng, thắng thì sẽ nhận được 3.000 lượng. Ha ha ha, còn ta thì ta đặt tới 500 lượng. Mọi người đều bắt đầu nhào nhào tính toán, giống như là đã thắng chắc rồi vậy. Cả người nhất định là phải chống đỡ, nhất định là phải chống qua được 12 canh giờ. Thôi Băng Duệ thì bị thương trong lòng cầu nguyện. Tiền đánh cược đã vượt qua 12 vạn rồi, bên trong có tới 10 vạn là đặt 10 giờ. Về sau, tên này sáng tạo kỷ lục, nhất định là phải đổi đến 12 giờ. Nếu được mới, không phải bồi tiền, còn nếu không, sẽ mất ít nhất là 1 triệu. 1 triệu Thôi Băng Duệ có thể xuất ra nổi, thế nhưng đây cũng không phải là con số nhỏ. Phỉ Dương ca, cố lên! Bên trong Quý Thủy Đường, bọn người Diệp Tu Nam, Nam Tu cùng với Hắc Mào đứng trước cửa, mắt nhìn vào khí mạc. Là một ngày bình thường chỉ biết ngủ cũng đứng trùng, bọn họ nhào nhào nắm quyền đầu vì hắn đánh lấy danh khí. Thời khắc đó, Vân Phỉ Dương đại biểu cho Quý Thủy Đường. Vân Phỉ Dương, mau thất bại đi! Ở những địa phương khác, đám học sinh đặt 10 giờ đều nhào nhào nguyền rủa Vân Phi Dương. Nghe được nhiều người đang chủ yếu Vân Phi Dương, tình tình lôi kéo tay nhỏ của Lương Âm, giơ cao lên mà hô to. Soái ca, cố lên! Soái ca, người chính là giỏi nhất! Lương Âm tùy ý giơ tay, thế nhưng lại thấp giọng nói. Ai, thật là ấu trĩ! Thời gian dần dần trôi, kỷ lục trên bảng thông báo cũng đã nhiều lần đổi mới, cuối cùng thì đã đến 12 giờ một khắc. Còn mẹ nó! Bên trong học phủ truyền đến những âm thanh gào thét bi thảm, những học sinh đặt cược 10 canh giờ đều nhao nhao ôm đầu kêu to. Tiền mất rồi, còn mẹ nó, đổ hết xuống sông xuống bể rồi. Khi mà kỷ lục mới được ghi, Thôi Bằng Sệ lớn tiếng cười. Xem chút nữa thì cười đến chết. Hắn kích động, ôm tiểu đệ bên cạnh một hồi, điên cuồng mà quát ầm lên. Kiếm lớn rồi! Đột phá 12 giờ, đám người đặt mốc 10 canh giờ hoàn toàn là thua. Mình không những không cần phải bồi tiền, còn kiếm bộn không ít, quả thật là quá thoải mái. Có người còn đương phấn hơn so với hắn, chính là những học sinh đặt cao hơn 10 canh giờ kia. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc thì nhịn không được, cũng cùng hô to vì Vân Phi Dương mà trợ uy. Thua tiền thì từng tên đều ủ rũ đi về ngủ. Bọn họ hiện tại không còn tâm tình gì nữa, đi xem Vân Phi Dương tiếp tục đánh vỡ ghi chép. Mấy nhà hoan hỉ, còn mấy nhà thì phát sầu. Thế nhưng loại hoan hỉ này, đến khi Vân Phi Dương lại một lần nữa, đề cao kỷ lục thêm 2 canh giờ nữa. Vốn đám học sinh cứ tưởng rằng mình đã thắng rồi, thường thề đều là kêu trời trách đất. Cái giả hỏa châu bò này, cái này mà cũng có thể vượt qua sao? Hại 200 lượng của ta à? Thôi Băng Duệ ôm lấy tên thủ hạ, hùng hăng mà hôn trên mặt của hắn một cái, hưng phấn mà quát to lên. Lại xử lý một nhóm nữa, thật quá thoải mái rồi. Thôi ta mệt quá rồi, đi ngủ thôi. Cái cầu thí giả hỏa này, ta không có nhìn nữa. Đám học sinh thua tiền, giờ mới ý thức được. Vì muốn thấy kết quả, bọn họ đã đứng xem khí màng tới cả một ngày rồi. Lương Âm, chúng ta cũng đi thôi, ta buồn ngủ quá rồi. Tô Tình thực sự là đã không chịu nổi nữa, thế nhưng Lương Âm lại nói. Người cứ đi đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy tên này bị nướng cháy. Tốt à? Tôi tình đành rời đi. Nàng biết Lương Âm Chỉ nói năng chua ngoa, nhưng tầm đậu hũ, hiện tại đang rất lo lắng cho Vân Phi Sương, sợ hắn ngất đi. Sau khi ba Tô Tình đi không lâu, Lương Âm mở mắt, bởi vì bên trong chiếc nhiệt chi xa đột nhiên lại xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhìn kỹ một chút thì nàng nắm chặt quyền đầu, cắn răng nói, là nữ nhân không biết xấu hổ kìa. Vân Phi Sương, ta muốn gả cho huynh. Vân Phi Sương đang vận chuyển nghịch thiên quyết, tiếp nhận nóng rực, chợt nghe thanh âm của Vân Hòa, nhất thời giống như bị sét đánh. Hắn soạt một cái đứng lên, trừng mắt như hạt châu, cả kinh nói, cô làm thế nào tiến vào đây? Vân Hòa loạng choạng đi tới, gương mặt yêu xiếm hiện ra một tia đắc ý. Huỳnh, cho dù trốn đến chân trời góc bể, thì ta cũng có thể tìm ra. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật, nói, đừng tới đây. Vân Hòa vẫn tiếp tục tiến lên, dẫm trên hàn cát nóng rực, tỏa ra khói xanh. Nàng như không có bị nhiệt độ ảnh hưởng tới, mà ngọt ngào cười. Ca ca, ta đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự rồi. Huynh mau theo tao ra ngoài đi, chúng ta thành hôn ngay ngày hôm nay. Cổ nhất định là có bệnh. Vân Phi Sương chửi một câu, sau đó thì lù gấp về sau. Vân Hòa nắm tay nhỏ, xấu hổ nói, Còn không phải là bởi vì gặp được huynh, để cho ta mắc bệnh thương tư sao? Ta kháo. Vân Phi Sương khóc ròng, Cổ nãi nãi của ta, ta sợ cổ rồi, mau đi ra ngoài có được không? Để cho ta ở chỗ này yên tĩnh mà làm mỹ làm tử đi. Vân Hòa đau lòng nói, thân thể người đều sắp bị nướng cháy rồi, vẫn là nhanh theo ta đi ra ngoài thôi. Nói tới đây thì nàng cúi đầu xuống, ngón tay khẽ chạm, nói, chúng ta thành hôn về sau, ta sẽ thật tốt thương người, cho người sinh tốt, nhiều tốt thêm nhiều tiểu bảo bảo. Vân Phi Sương nghe vậy liền ngã xuống đất. Giờ phút này, hắn rốt cuộc thì đã minh bạch. Kiếp trước, âm dương thần phát xuống thể độc cũng không có tiêu tán, mà chính là đổi thành một loại phương thức khác. Cái kia chính là dây dừa đến cùng lấy chính mình, không chết không thôi. Đi thôi, chúng ta mau ra ngoài thành hôn. Vân Hòa xông lên, Vân Phi Sương cọ một chút đứng người lên, nện đôi chân dài trong sa mạc mà phi nước đại. Nói đùa gì vậy, lão tử ở chỗ này tu luyện sao lại đi theo người kết hôn được. Vân Phi Dương, Vân Hoa thở phì phò nói, người chạy không thoát. Nói xong thì nàng lập tức thi triển thân pháp xuyên qua tại bên trong khí lãng nóng rực, cuốn lên từng đợt cát vàng. Bệnh thần kinh. Vân Phi Dương dẫm lên loạn đồn tạp quái bộ chạy bên trong sa mạc. Tốt ở chỗ là phạm vi cũng đủ lớn để cho hắn được cùng với Vân Hoa kia bảo trì đầy đủ khoảng cách. Căn cứ vào thiết lập của trận pháp, chỉ cần có người ở hiện trường bên trong vận chuyển vũ khí thì nhiệt độ liền sẽ tăng vọt. Bây giờ hai người đều thi triển ra vũ khí thần pháp, nhiệt độ xoạt xoạt bão táp tăng, sóng nhiệt gào thét cuốn lên đời trời đất cát. Trên khí mạc to lớn bị một mảnh cát vàng bao phủ. Mọi người đang quan sát, nhào nhào trợn tròn mắt. Phải biết rằng, hoàn cảnh nóng rực như vậy. Vậy mà, xuất hiện một cô gái. Nàng thế nào có thể làm được, có thể chịu đựng được. Còn có, sức nóng sa mạc đã đến cực hạn rồi. Hai người vậy mà, người truy ta đuổi bên trong, thật không muốn sống. Nàng này tên là Vân Hoa, tân sinh giới này. Ngày thường rất ít khi đi học, không nghĩ tới, vậy mà cũng có được ý chí lực cường đại đến như vậy. Một học phủ cao tầng cả kinh lên tiếng, cả viện trúc, ý vị thâm trường. Nhìn thần pháp cùng với khí thế của cô bé này tới mà xem, chắc đã đạt đến vũ đồ rồi, tân sinh giới này cũng không thật đơn giản. Người kia lại nói tiếp, viện trưởng, nàng này còn có một vị ca ca, tên là Vân Lịch, ngày bình thường luôn làm ra những sự tình bị ổi. Bị ổi sao? Đúng như vậy, hắn thường xuyên đi tới nhà tạm nữ, bị bắt rất nhiều lần. Khóe miệng của Ca Viễn Trúc co giật. Thế nhưng vào lúc này, sau khi mà cát bụi trên khí mạc kết thúc, ánh mắt của hắn nhìn qua đã thấy Vân Phi Sương dừng lại. Trong sa mạc lại nhiều thêm một nữ tử, rõ ràng là Bảo Lị. Nàng dẫn theo nữ hài từng bước một đi ra ngoài tầng lưu quang. Bảo Lị dẫn theo Vân Hòa đi đến tầng lưu quang nói: Vân Phi Sương đang tu luyện, có lão sư ta ở đây, ai cũng không thể nào quấy rầy được hắn. Cô là ai? Nhanh thả ta ra. Im miệng. Cô bảo ta im thì ta phải im sao? Cô cho rằng mình là ai chứ? Vân Hòa giãy giả, đột nhiên quyền đầu đập tới, trực tiếp đánh vào mặt nàng. Sau đó thì nàng lập tức bị điên cuồng chà đạp. Trong khoảnh khắc, Vân Hòa xinh đẹp như hoa bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nước mắt của nàng xoát xoát chảy xuống. Mà mắt thấy Vân Hòa bị đánh, Vân Phi Sương sờ lên ngón tay cái bội phục, nói: Bảo đạo sư, thật đúng là bạo lực, nữ nhân cũng không tha. Vân Hòa nức nở nói: Cô dám đánh ta, nếu như mà ca ca ta biết, nhất định là sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Bảo Lị vừa đi vừa nói: Người có thể bảo hắn tới tìm ta. Vân Hòa tức giận không thôi quát: Cô cứ chờ coi. Mắt thấy hai nữ tử tiến vào tầng lưu quang, Vân Phi Dương đối với Vân Lịch bày tỏ sự mặc niệm, bởi vì hắn khẳng định rằng nếu biết muội muội của mình bị đánh, tên kia tuyệt đối là sẽ đi tìm Bảo Lị để mà tính sổ. Như vậy kết quả cuối cùng, Vân Phi Dương lạnh run, sau đó thì ngồi xếp bằng xuống. Mà cũng bởi vì Vân Hoa đột nhiên xuất hiện, nhiệt độ trong sa mạc tăng đến cực hạn, sức ăn mòn tâm linh phi thường là cường liệt. Hắn mỉm cười nói: Thật phải cảm tạ Vân Hoa mới được. Luyện phó tháp tầng thứ nhất được cấu tạo nóng không thể nào chết người được, chỉ thiêu đốt xa thịt trong tối tăm. Đồng thời nhiệt độ cũng có cực hạn. Vân Phi Sương ngồi xếp bằng ở đây cả ngày vận chuyển nghịch thiên quyết cũng bởi vì kích phát nhiệt độ cực hạn. Thế nhưng căn cứ theo sự thiết lập, một người không có khả năng kích phát ra nhiệt độ tối đa được. Vân Hoa xuất hiện đánh vỡ hạn định, hai người thi triển thần pháp phì nước đại khá lâu, khiến cho nhiệt độ bên trong sa mạc thuận lợi bị kích phát tới cực hạn, không còn khả năng tăng cường nữa. Nhiệt độ ở bên trong chiếc nhiệt trì xa hiện tại đã cao bao nhiêu? Lấy một ví von đơn giản, bất luận học sinh nào dưới vũ đồ đi vào, lập tức ngã xuống đất hôn mê, không thể nào chống cự. Tiểu tử này, Bảo Lị đi ra khỏi luyện võ tháp, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chấn kinh. Vừa rồi nàng tiến vào bên trong sa mạc, loại nóng dược kia để cho nàng khó mà chịu đựng. Nếu như không ỷ vào tu vi là vũ sư, vậy chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Có thể chính thức tu luyện rồi. Vân Phi Sương lúc này ổn định lại tâm thần, đặt toàn bộ tâm tư của mình vào nghịch thiên quyết. Nhiệt độ đề cao cực hạn cho hắn mang tới áp lực tinh thần rất lớn. Mà đây chính là chỗ mà hắn truy cầu. Bởi vì chỉ có tu luyện dưới loại tình huống thế này thì mới nhanh chóng đề cao, thuận tiện còn có thể là thối luyện thân thể. Nói thật rằng, cực hạn tu luyện bên trong chiếc nhiệt trì xa đối với Vân Phi Sương mà nói chẳng qua chỉ là món khai vị. Phải biết rằng, trước kia hắn cũng có thể tu luyện trong hoàn cảnh càng kinh khủng hơn, tỉ như lại nhảy vào bên trong dung nham, lại thì như là bên trong từng mây dày đặc lôi điện. Nếu như ngoại giới học sinh biết rằng chống lại hơn 10 canh giờ chỉ giống như món ăn khai vị đối với Vân Phi Sương thôi, thì sợ rằng bọn họ sẽ trực tiếp sụp đổ. Thế này thế nào lại ngồi xuống, chẳng lẽ là còn có thể chống đỡ tiếp? Thật đáng sợ, quá yêu nghiệt. Lúc này thì kỷ lục ở trên không kỳ bài lại được đề cao thêm một canh giờ nữa. Mà loại thanh âm này cách một đoạn thời gian sẽ đúng giờ vang lên, kích thích thần kinh sớm đã chết lặng của đám người. Thời gian cực nhanh thì đã một ngày trôi qua. Lương âm đặt 30 canh giờ sớm đã trở thành quá khứ. Nàng không quan tâm tới 1.000 lượng kia, chỉ cần tên kia còn sống vậy là đã đủ rồi. Thời băng duệ giờ phút này vô cùng sảng khoái, bởi vì toàn bộ đám học sinh đặt tiền đều đã thua trận. Hắn kiếm lời hơn 12 vạn lượng, mặc dù là món tiền nhỏ, thế nhưng dù sao cũng là do hắn tự mình kiếm được. Mau nhìn xem! Đột nhiên có người kinh hô. Đám học sinh đồng loạt nhìn sang, liền thấy quanh thân của Vân Phi Sương hiện ra linh lực cuồn cuộn mà Trần có thể nhìn thấy. Sau đó thì nhào nhào hoảng sợ mà nói: hắn thế nào lại đột phá? Không tệ, kinh lịch cao áp nhiệt độ tàn phá cùng với tuyệt đối tĩnh tâm lĩnh hội, Vân Phi Sương thuận lợi lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến tầng thứ 9, tu vi nhất cử đột phá tới vũ lực cửu đoạn. Cao tầng học phủ mắt thấy tên này đột phá thì khóe miệng nhào nhào co giật. Từ khi luyện võ thác tồn tại cho đến nay, chưa từng có học sinh nào trong lúc lịch luyện lại có thể đột phá tu vi cả. Vân Phi Sương dùng nghịch thiên ý chí lần lượt đổi mới kỷ lục của luyện võ tháp, đồng thời cũng trở thành học phụ đệ nhất nhân. Trong lúc lịch luyện đột phá tu vi, nhất cử mà bước vào vũ lực cửu đoạn. Nhất định, điều này không cách nào có thể siêu việt. Nhưng mà, Vân Phi Sương sau khi đột phá, không muốn động đậy, còn lĩnh hội nghịch thiên quyết. Bởi vì tâm pháp này có 9 tầng, với hắn mà nói không phải điểm cuối. Thừa dịp bế quan ở bên trong này, nhất định phải nghiên cứu thật tốt. Có lẽ sẽ tìm hiểu ra cảnh thứ 10. Thời gian tiếp tục trôi qua, Vân Phi Sương giống như là một lão tăng ngồi xếp bằng trong sa mạc. Nhiệt độ chung quanh thủy chung ổn định tại cực hạn. Sóng nhiệt gào thét, mang theo cát bụi, toàn thân bao phủ hắn. Hoàn toàn bao phủ hắn. Cũng không biết là qua bao lâu, hắn lấy lại tinh thần sau khi mà đắm chìm trong tham ngộ, trong lòng nói thầm: nghịch thiên quyết này thật quá huyền ảo, vậy mà không có chút nào đầu mối. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đạt đến 9 tầng cảnh thôi sao? Vân Phi Sương tuy không có cam tâm, thế nhưng hắn vẫn từ bỏ lĩnh hội, bởi vì một mực xoắn xuýt tại nghịch thiên quyết sẽ liên lụy đến tiến độ tu luyện. Bây giờ điều cần thiết nhất hiện giờ chính là bước chân vào vũ đồ. Vân Phi Dương đứng người lên, sau đó hắn hướng đến tầng lưu quang. Cát vàng trên thân tản mát, hiện lộ ra da thịt đã đen thui, đang tỏa sáng. Ngoại giới, đám học sinh ý thức thấy trên khí mạc phát sinh ra sự biến hóa, đều nhao nhao đưa mắt nhìn. Thấy Vân Phi Dương đi đến tầng lưu quang, trong mắt có một loại cảm giác như muốn khóc vậy. Bởi vì bên ngoài tháp, trên bảng thông báo có ghi kỷ lục là 100 giờ 2 khắc. Tân sinh kỷ lục Quý Thủy Đường Vân Phi Sương. 100 giờ 2 khắc, kỷ lục tối cao Quý Thủy Đường Vân Phi Sương. Tên này, vậy mà đối kháng trọn vẹn tới 8 ngày ở bên trong trích nhiệt chi xa. Đến mức trong 5 tháng dài đằng đẵng sau thời đại này, vô số học sinh đi vào bên trong luyện võ tháp, nhìn thấy cái ghi chép khoa trường này, thì đều xuất hiện một cảm giác bất lực. Bọn họ tiến vào trong đó cũng chỉ để mà luyện, không có ai dám nghĩ đến phá kỷ lục cả, bởi vì đây là một loại kỷ lục vĩnh hằng, không ai có thể đánh vỡ được. Lúc này, Vân Phi Sương đi vào từng lưu quang, làn da đã cháy đen, trong nháy mắt lại trở nên trắng nõn. Qua 8 ngày thối luyện, thân thể của hắn phát sinh thuế biến, đủ để không kiêng nệ gì tiêu xài linh hạch. Sẽ không có xuất hiện trạng thái hư nhược nữa. Linh hạch sao? Lá bài tẩy này đối với Vân Phi Sương hiện tại đã không có tính trợ giúp thực chất nữa. Bởi vì đột phá đến vũ lực cửu đoạn, năng lượng bên trong linh hạch đã đạt đến cực hạn rồi. Chỉ có đột phá tới vũ đồ thì mới có thể càng mạnh hơn. Thần thể được luyện hóa đến cực hạn, tầng 1 đã không còn tác dụng gì nữa. Đến lúc đi tới tầng 2 rồi. Vân Phi Sương ngẫm nghĩ, sau đó thì giơ chân lên, đạp lên cầu thang thông hướng về tầng thứ 2. Hắn muốn đi tới tầng thứ 2. Còn mẹ nó, không nghỉ ngơi mà lại lên luôn sao? Mọi người nhìn khí mạc mà nhào nhào muốn sụp đổ. Thế nhưng vào lúc này, khi mà Vân Phi Sương leo lên tầng thứ 2, hình ảnh trên khí mạc cũng thay đổi, hóa thành một không gian hư vô phiêu miểu. Cùng lúc đó, trên khí mạc hiện ra văn tự to lớn: sức chịu đựng của tháp, người gỗ thí luyện, luyện phó tháp tầng thứ hai, rèn luyện về sức chịu đựng. Trong không gian người gỗ thí luyện sẽ xuất hiện vô số những mộc nhân, chúng nó sẽ không công kích, cần võ giả phải chủ động tấn công, dựa vào sức chịu đựng trong thời gian ngắn nhất chém giết càng nhiều cọc gỗ thì càng tốt. Kỷ lục tân sinh của tầng thứ hai là một canh giờ 360, có nghĩa là có người trong vòng một canh giờ phá hủy được 360 cọc gỗ, kỷ lục tối cao thì là 5606. Đương nhiên, tầng thứ hai còn có hai hạng kỷ lục khác, kỷ lục không giới hạn đánh giết. Tân sinh kỷ lục là 9100, mà kỷ lục cao nhất thì là 62000. Vật Phi Dương vừa bước vào tầng thứ hai, không gian hư vô chuyển hóa, bày ra hai khu vực khác nhau, một bên giới hạn đánh giết, một bên thì không có bị giới hạn gì. Trước chọn có giới hạn đi. Vân Thị Dương cân nhắc một hồi, bước vào khu vực phía bên trái, chợt thấy tường cọc gỗ xuất hiện, số lượng chừng khoảng 20 cái. Thú vị. Hắn cười một tiếng, sau đó thì nương quyền đập tới. Bởi vì cọc gỗ đứng yên, trong nháy mắt lập tức bị đánh vỡ, hóa thành hư vô. 5 cái cọc gỗ bị đánh nát, Vân Phi Dương cũng không có đình chỉ, mà thi triển thân pháp. Hai tay khi thì hóa thành trường, khi thì hóa thành quyền oanh sát. Rất nhanh thì 20 cọc gỗ đã nát bét. Bên trong lại xuất hiện thêm 20 cái nữa. Hay dạ, ta đánh. Vân Phi Dương thả người nhảy tới. Tay 5 tay 10 đánh nát 2 cọc gỗ. Cùng lúc đó, một chân thì quét ngang, đá nát hai cọc gỗ khác. Ta đánh. Sau khi một canh giờ kết thúc, có tiếng vang truyền đến, cọc gỗ trong sân hóa thành hư vô, khí mạc hiện ra một con số 326. Mọi người thấy vậy thì nhào nhào búng lòng một hơi. Ai, ta còn tưởng rằng tên này sẽ trực tiếp phá đi tân sinh kỷ lục, vậy mà còn kém tới 40. Tầng thứ nhất khảo nghiệm ý chí, tầng thứ hai mới thật sự là khảo nghiệm về võ học. Tên này mặc dù là sáng tạo ra kỷ lục 8 ngày, thế nhưng cũng không thể nào có khả năng đánh vỡ được kỳ chép của tầng thứ hai đâu. Mọi người nhao nhao nghị luận. Lần thứ nhất đã đánh được 320, thế là cũng khá rồi. Cả Viện Trúc nhìn thấy con số, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. Tên này nằm giữ ý chí khủng bố, phải bồi dưỡng cho thật tốt, thành tựu về sau bất khả hạn lượng. Một cao tầng khác lên tiếng. Thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn phá kỷ lục thì hơi khó. Bọn họ không có coi trọng Vân Phi Dương thì cũng có thể hiểu, bởi vì kỷ lục đánh giết giới hạn tầng thứ hai của tân sinh do thiên tài đệ nhất thiên bảng những năm trước sáng tạo ra. Lúc ấy, khi mà hắn xâm nhập vào tầng thứ hai, thực lực đã đến vũ lực đỉnh phong rồi. Vậy mà mới có 320 cái sao? Vân Phi Dương nhìn con số trên mặt xuất hiện, nhàn nhạt mỉm cười, sau đó thì hắn lui về, chợt bỏ áo đang mặc, một lần nữa đi vào, nắm đầu tay mà nói. Lại một lần nữa. Trong khu vực bị giới hạn thời gian, lần nữa hiện ra 20 cọc gỗ, Vân Phi Dương lấy tốc độ nhanh hơn đánh giết tới. Lại tới sau, lần này chỉ sợ là không thể nào vượt qua được 320 rồi. Quả nhiên, làng qua một canh giờ oanh tạc, Vân Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy ở giữa không trung là hiện ra con số chỉ có 300. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong không gian này chắc là ẩn chứa một loại trọng lực trận pháp nào đó, thời gian càng dài thì thể lực hao phí sẽ càng lớn. Tầng thứ hai chú trọng về sức chịu đựng cùng với thể lực, hắn lại chỉ biết cậy mạnh như vậy có thể là phá lực kỷ lục sao? Đúng như vậy, coi như là đánh một ngày cũng không thể nào siêu việt thành tích lần thứ nhất. Nếu như là ta, khẳng định là sẽ lùi ra ngoài nghỉ ngơi cho thật tốt, qua một thời gian ngắn thì lại tới khiêu chiến. Qua một thời gian ngắn sao? Chỉ có học sinh muốn phá kỷ lục mới làm như Vân Phi Dương, cũng không muốn phá kỷ lục. hắn chỉ muốn đột phá tới vũ đồ, mà trong đó có tồn tại trọng lực trận pháp. Nếu như có thể một mực huấn luyện, có lẽ là sẽ có thể tấn cấp. Khí mạc to lớn vẫn treo ở giữa không trung. Vân Phi Dương ngây ngốc 2 ngày tại tầng thứ 2. Trong lúc đó, hắn tiến hành vô số những lần oanh sát, thành tích chưa từng vượt qua 300. Bởi vì nhiều lần xuất thủ bị trọng lực trận pháp kiềm chế, thể lực của hắn một mực bị hao phí. Thể lực không đủ, tốc độ công kích hạ xuống trên diện rộng, tự nhiên là sẽ không đánh giết được nhiều cọc gỗ. Vân Phi Dương cũng không có thèm để ý. Hắn đã đắm chìm bên trong bầu không khí trọng lực không gian của tầng thứ 2. Vòng đi vòng lại đánh cọc gỗ. Không phải là vì phá kỷ lục, mà là cực hạn nghiền ép cơ thể và sức chịu đựng của mình. Đây chính là một loại tu luyện. Thậm chí, bắp thịt còn không ngừng vận động, kéo theo kinh mạch cường đại. Hắn không có năng lực phá kỷ lục, thế nào mà còn ở lại chỗ này kể mạnh như vậy? Vật Phi Dương chậm chạp không có phá được kỳ chép, rất nhiều người không còn quan tâm tới nữa, mà bắt đầu tản đi, dần dần quên lãng hắn. Thế nhưng, lại quên lãng này cũng không có quá lâu, bởi vì 4 ngày sau khi mà Vân Phi Dương tiến vào tầng thứ 2, bầu trời học phủ truyền đến tiếng đinh vang. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn, thấy phía trên khí mạc hiện ra con số 373. Trên dưới học phủ lại một mạng xôn xao. Kỷ lục đánh giết thời hạn tại tầng thứ 2 là 360. Vân Phi Dương lại đánh vỡ ghi chép cao hơn 13 cái. Trên công kỳ bài, tân sinh kỷ lục giới hạn đánh giết đã thay đổi là 1 canh giờ 373. Quý thủy đường Vân Phi Dương. Phi Dương cả, rốt cuộc thì đã làm được rồi. Ha ha ha, kỷ lục tân sinh tầng thứ 2 lại thuộc về quý thủy đường chúng ta rồi. Đám người Diệp Nam Tu đang ở trong lớp học quên luôn bài giảng, nhào nhào chạy tới cửa sổ, hưng phấn mà hoan hô. Bành bành, bọn họ lập tức lại bị đánh ngược ngã ngửa ra, từng người miệng đều trào bọt mép. Bảo Lệ còn đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía khí mạc, cười quyến rũ mà nói: tiểu gia hỏa này thật không tệ, 4 ngày đã phá được kỷ lục rồi. Phá rồi sao? Lâm Chỉ Khê lúc này từ bên trong phòng nhỏ đi tới, nhìn trên khí mạc hiện ra con số 373 thì lắc đầu. Cùng với ta dự đoán thì còn kém rất nhiều. Vân Phi Dương người có phải là chưa có dùng toàn lực? Nữ nhân này quả nhiên khủng bố, vậy mà nhìn ra được. Không tệ, Vân Phi Dương hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Nói đúng hơn, từ khi tiến vào tầng thứ 2 cho đến giờ, hắn vẫn chưa vận dụng qua linh lực, hoàn toàn chỉ là lấy thân thể thuần túy lực lượng già để mà tiến hành đánh giết. Nếu không thì đã sớm nhẹ nhõm phá kỷ lục rồi. Hắn không có sử dụng linh lực, bởi vì kinh lịch 8 ngày bị đốt cháy, cường độ nhục thân đã tăng cao. Hắn cần phải ma luyện cho thật tốt, từ đó có thể thích ứng cùng với trường khống thân thể tốt hơn. 4 ngày không ngừng nghỉ đánh giết, thân thể của Vân Phi Dương rốt cuộc thì đã dung hợp một cách hoàn mỹ, cho nên hắn không cần phải che giấu nữa, hơi vận chuyển linh lực, thi triển thức đầu tiên của Cầm Long Thủ, nhẹ nhõm liền phá tan kỷ lục. Cũng không tệ. Từ bên trong không gian tính giờ đi ra, Vân Phi Dương vung cánh tay nói: hiện tại nếu như không bạo phát linh hạch, lực đạo một quyền của ta có thể đạt tới hơn 1.300 cân. Cường độ vũ lực cửu đoạn phổ biến trong vòng khoảng 900 cân. Vân Phi Dương có thể là cao hơn những 400 cân đủ để chứng minh 8 ngày luyện thể thành công tới cỡ nào. Nếu như vận dụng vũ khí, vậy có thể đạt đột phá tới 1.500 cân. Lực lượng này đã là đạt đến cường độ của một vũ đồ sơ kỳ. Trên ý nghĩa, hắn cũng coi như nắm giữ thực lực vũ đồ, nếu không có dựa vào tinh hạch. Thân thể đã thích ứng, như vậy tiếp theo cũng nên điều động linh lực thật tốt, điên cuồng tu luyện một phen. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó hắn chợt bước vào không gian không giới hạn. Vừa đi vào, trong nhà mắt liền hiện ra hơn 100 cọc gỗ. Vừa mới đi vào, trong nháy mắt liền hiện ra hơn 100 cọc gỗ. Thời gian cũng không có đếm ngược nữa. Đánh giết không bị giới hạn, không có hạn chế về thời gian. Thế nhưng cần võ giả phải có càng nhiều sức chịu đựng hơn. Sau khi bắt đầu, không thể nào bị cọc gỗ đánh bại, cũng càng không thể nào dừng lại được, nhất định phải không ngừng giết chóc. Vân Phi Dương lập tức tung một quyền đánh nát cọc gỗ vọt tới, điều động linh lực, tam thức thứ nhất cầm long thủ cùng với thức thứ hai nhiều lần thi triển, lần lượt đánh nát những cọc gỗ. Cọc gỗ không hề có lực phản kháng, đều nhào nhào bị đánh nát. Mà Vân Phi Dương dùng linh lực giống như là một đầu sói đói xông vào bên trong bãi cừu, chỉ chốc lát ta nuốt chừng mất 100 cọc gỗ. Sau khi toàn bộ cọc gỗ toàn bộ biến mất, sẽ có thời gian ngắn ngủi để mà nghỉ ngơi. Vân Phi Dương nhân cơ hội này bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết để mà khôi phục linh lực tiêu hao. Nhưng mới khôi phục được một chút thôi thì nhóm cọc gỗ thứ hai đã xuất hiện, mà lần này số lượng khoảng chừng hơn 200. Giết! Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, hắn một lần nữa đầu nhập vào chiến đấu. Điên cuồng tấn công, cọc gỗ lại một lần nữa vỡ nát ra, lần lượt lại xuất hiện. Ngoại giới, mọi người trợn mắt há mồm. Mẹ ta ơi, tên kia giống như đã thay đổi thành một tên cuồng chiến. Cọc gỗ mới ra không có bao lâu thì đã bị tiêu diệt rồi. Việc này không ngừng tái diễn. Đinh đinh! Trên khí mạc, theo việc Vân Phi Dương không có ngừng gián đoạn tấn công, con số cọc gỗ bị đánh giết cũng điên cuồng loạn động. Từ 300 nhảy đến 600, lại từ 600 mà tăng lên tới 1.000. Nhanh tới như vậy. Bọn người Cao Viễn Trúc cũng là ngạc nhiên. Mấy ngày trước tiểu tử này không có nhanh như vậy, sao ngày hôm nay lại cứ như giống như là uống phải thuốc kích thích. Một cao tầng khác cả kinh. Thời điểm đầu tiên hắn khiêu chiến, ngón tay không có xuất hiện ánh sáng, bây giờ thì lại lấp lóe 9 đạo quang mạc. Rõ ràng là trước đó hắn không có điều động tới linh lực. Bọn người Cao Viễn Trúc lúc này mới nhào nhào trợn mắt. Lần đầu khiêu chiến không có vận dụng tới linh lực, đơn thuần là dựa vào lực lượng tự thân, đánh ra thành tích 360. Thân thể này là mạnh đến mức nào? Đột nhiên, một trận gió từ đằng xa bay tới, chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh của lão giả, bát xích, dầu tóc, ngăn nắp, đứng ở trước mặt mọi người. Chắp tay sau lưng, nhìn về phía khí mạc, đang chiếu hình ảnh của Vân Phi Dương, đang lịch luyện, khoanh thân hiện ra, sắc bén nhàn nhạt. Bảo viện trưởng. Bọn người Cao Viễn Trúc nhào nhào chào hỏi. Lão giả vừa mới xuất hiện chính là viện trưởng của Đông Lăng Học Phủ, Bảo Tụng Nhân, cũng chính là phụ thân của Bảo Lị. Người này tại bên trong học phủ tới vô ảnh, đi vô tung, có rất ít học sinh thấy qua. Ngày thường sự vụ trong học phủ cũng đều giao cho vị phó viện trưởng Cao Viễn Trúc tới quản lý. Viễn Trúc, chẳng lẽ người còn không có nhìn ra? Bảo Tụng Nhân không giận mà uy lên tiếng. Mục đích của đứa nhỏ này tiến vào luyện võ tháp không phải là phá kỷ lục. Không phải là vì phá kỷ lục sao? Bọn người Cao Viễn Trúc đều nhào nhào hoảng hốt, hiển nhiên bọn họ đều không có nhìn ra. Bảo Tụng Nhân lại tiếp tục nói. Nếu lão phù không có đoán sai, người này chỉ xem luyện võ tháp giống như là một tràng sở để mà tăng cao tu vi thôi. Cao Viễn Trúc ngạc nhiên. Luyện võ tháp được thành lập từ viện trường đời thứ nhất, mục đích là cung cấp một nơi để mà tu luyện cho học sinh. Thế nhưng từ đời đó đến viện trường đời thứ ba sáng tạo ra kỷ lục bảng, mảnh đất này chậm rãi lại biến chất trở thành nơi mà các học sinh ganh đua so sánh lấy lẻ lẫn nhau. Bảo Thụng Nhân thở dài một tiếng nói tiếp. Ai, đứa trẻ này có thể xem luyện võ tháp giống như là chỗ tập luyện, vẹn vẹn điểm này thôi đã rất đáng quý rồi. Bảo Thụng Nhân nói không sai, theo ý nguyện của viện trưởng đời đầu tiên, luyện võ tháp là nơi tu luyện dành cho các học sinh. Thế nhưng bản ý đã sớm bị thay đổi, thành mảnh đất cho mọi người tranh nhau khoe khoang việc phá kỷ lục. Mấy trăm năm sau, người tiến vào luyện võ tháp không có ai chân chính tu luyện. Không phải vì phá kỷ lục thì cũng chỉ là để cân nhắc ý chí tự thân cùng với sức chịu đựng của bản thân. Nhưng giống như Lâm Chỉ Khê dạng thiên tài kia, trước đây không lâu cũng chỉ đến chắc thí tự thân, cũng không có nhìn luyện võ tháp thành nơi để mà luyện võ. Luyện võ tháp liền mất đi ý nghĩa tự thân, nhưng cuối cùng nghênh đón Vân Phi Dương, tên này xin phép nghỉ bế quan, coi trọng những trận pháp đặc biệt ở bên trong luyện võ tháp, cho nên mới không ngừng tu luyện ở bên trong. Mặt của bọn người Ca Viện Trúc bắt đầu nóng lên, bọn họ cũng đã quên tác dụng chân chính của luyện võ tháp, chỉ chú ý tới những thiên tài ưu tú phá kỷ lục. Bà Thụ Nhân lại nói tiếp, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Ca Viễn Trúc vội vàng đáp, hắn tên là Vân Phi Dương, tân sinh của Quý Thủy Đường. Bảo Thụng Nhân khẽ nhíu mày, thiên tài như vậy tại sao lại bị các người phân đến Quý Thủy Đường, không phải là cố ý nhường cho Lị Lị chứ? Bảo Viễn Tử, sự việc là như thế này. Ca Viễn Trúc vội vàng báo cáo tình huống. Bảo Thụng Nhân sau khi biết được kẻ này đắc tội với quận chúa mới bị đưa đến Quý Thủy Đường thì cười nói, nói như vậy Lị Lị cũng trong lúc vô tình kiếm được một thiên tài. Lý Phi cùng với Thụ Thái Cực nghe vậy thì kêu khổ không thôi. Lúc này Vân Phi Dương vẫn là từng quyền đánh phá cọc gỗ, đánh giết không ngừng tăng vọt, trải qua mấy canh giờ đã đạt đến 2972. Ấy quá nhanh đi, lập tức đã qua 3000 rồi. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Con số không vì mọi người sụp đổ mà dừng lại, vẫn đang tiếp tục tăng, cuối cùng thì nhất cử đột phá tới 5000. Thời gian chỉ vẹn vẹn có 5 canh giờ. Điều này có nghĩa Vân Phi Dương bình quân cứ một canh giờ xử lý được khoảng 1000 người gỗ. Loại tốc độ này nếu như đặt vào trong giới hạn đánh giết thì đối là sáng tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Trong tầng thứ hai được vài ngày, Vân Phi Dương không chỉ hoàn mỹ dung hợp thân thể, còn thích ứng với tính áp bách của trọng lực. Mỗi lần xuất quyền, mỗi lần tấn công đều càng thêm nhẹ nhàng, giống như là mây bay nước chảy. Lại tiếp tục giết. Đêm khuya tiến đến, khi mà mọi người đã giải tán, trở về đi ngủ, Vân Phi Dương hắn vẫn đang chém giết. Một khắc này, hắn như không có biết mệt mỏi, giống như là một đầu dã thú đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ có ta đánh. Sáng sớm ngày hôm sau, rất nhiều học sinh trong lúc mơ ngủ tỉnh lại, phút mắt trông ra khỏi phòng, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía khí mạc, sau đó thì biểu tình ngốc trệ, bởi vì con số trên khí mạc lúc này đã đạt tới 10.300. Còn mẹ nó, tất cả mọi người hung hoàng xoa mắt, một lần nữa nhìn lại, con số nhiều hơn vừa rồi là hơn 10 cái, đều nhao nhao kinh hồ. Tên này đúng là yêu quái. Bên trên công kỳ bài, tân sinh kỷ lục đánh giết không bị giới hạn là hơn 9.000, sớm đã bị thay thế thành hơn 10.000 của Vân Phi Dương. Cuối cùng, ghi chép hai hạng tân sinh, lần nữa in lên 3 chữ Quý Thủy Đường. Nhưng học sinh Quý Thủy Đường vốn nên phấn khởi, lại bình tĩnh lạ thường, bởi vì Vân Phi Dương phá kỷ lục quá nhiều, thần kinh của bọn họ đều đã chết lặng đi. Chỉ có phá kỷ lục cao nhất mới có thể hùng hăng kích thích một chút. Phi Dương ca, đúng là yêu nghiệt, trời sinh để mà phá kỷ lục. Kỷ lục cao nhất của tầng thứ hai không bị giới hạn, khẳng định là sẽ thuộc về Quý Thủy Đường chúng ta rồi. Diệp Nam Tu dẫn theo bọn người hắc mào, đắc chí đi trên đường. Học sinh của những đường khác tuy là vô cùng khó chịu, thế nhưng nói cũng không được. Dù sao, tu luyện liên tục tại tầng thứ hai, 2 ngày, đã đại biểu cho thực lực của Vân Phi Dương. Theo việc Vân Phi Dương phá một kỷ lục tân sinh khác, thì rất nhiều người bắt đầu tự mình nghị luận rằng nội dung chính là, như Diệp Nam Tu nói, tên này có thể phá mất kỷ lục cao nhất hay không. Không có khả năng. Người giữ kỷ lục tối đa chính là đệ nhất thiên bảng năm ngoái sáng tạo ra. Khi đó, thực lực của hắn đã đạt đến vũ đồ đỉnh phong. Vân Phi Dương sẽ không thể nào phá nổi. Không không, tên này chính là sáng tạo kỳ tích. Có thể là... có thể phá đi. Bên trong học phủ xuất hiện hai loại thanh âm. Một loại tin tưởng vững chắc, hắn làm không được. Loại thứ hai thì tin rằng hắn có thể làm được. Lúc này, ở bên trong đình nghỉ mát, trong rừng cây, bàng công tử nhìn kỷ lục phía trên khí mạc thì lên tiếng. Trường thiếu, tiểu tử này đã phá kỷ lục tân sinh, vẫn không có dừng lại. Chẳng lẽ là muốn đánh vỡ kỷ lục của người đã sáng tạo ra năm trước hay sao? Mới có thực lực vũ lực, mưu toàn đòi phá kỷ lục của Trường Thiếu. Tên này quả nhiên là rất cuồng vọng, không biết tự lượng sức. Có người cười nói, ngôn ngữ ngập tràn vẻ xem thường. Trường Hằng ngồi bên trong đình viện, đang cùng với một thiếu niên đánh cờ. Hắn nắm một con cờ đặt vào bên trong bàn cờ, phất phất quạt, cười nhạt mà nói. Người thua. Thiếu niên kia đang chát cười một tiếng chắp tay. Kỹ thuật của Trường Thiếu quả nhiên phi phạm. Danh hào tiểu kỳ thánh này của ta cũng nên phải nhường thôi. Trường Hằng cười đáp. Là may mắn mà thôi. Thiếu niên kia không nói. Được xưng là một tiểu kỳ thánh, hắn chưa từng thất bại. Nhưng ngay từ nước cờ đầu tiên, hắn lại lâm vào thế hạ phòng. Có thể liều đến bây giờ mới bị thua, cũng là nhờ vào đối phương không có chém tận giết tuyệt thôi. Trường Hằng đứng người lên, nói. Chúng ta đi thôi. Bọn người bang công tử hộ tống theo. Bất quá, trong lòng của họ cũng hiểu rõ, vô luận Vân Phi Dương kia làm ầm ĩ thế nào tại học phủ, thì chung vẫn không để cho Trường Hằng đặt vào mắt. Mà đây mới là khí thế mà đệ nhất thiên bảng nên có. Bọn người bang công tử đã hiểu lầm, Vân Phi Dương cũng không phải là mưu toàn phá kỷ lục của Trường Hằng. Từ đầu đến cuối, hắn không có nghĩ tới chuyện đó. Giờ phút này, hắn đang đắm chìm trong việc chém giết, hao phí thể lực cùng với linh lực, kích phát ra tiềm năng lớn nhất của bản thân. Trong mắt của người khác, từ vũ lực tăng lên vũ đồ, phương pháp tốt nhất là tĩnh tâm, tĩnh tọa, tu luyện tâm pháp, cảm ngộ thiên địa. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn có lý giải của mình, chính là không ngừng nghiền ép thể lực cùng với linh lực. Qua một ngày chém giết, linh lực bên trong cơ thể của hắn không ngừng hao phí, lại được Nghịch Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển khôi phục. Như thế, cứ vòng đi vòng lại, thực lực đã đạt đến vũ lực đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi sẽ chính là vũ đồ. Vẫn còn chưa đủ. Vân Phi Dương như quên đi tất cả vậy, trong đầu chỉ có một niềm tin, không ngừng đánh giết, không ngừng điều động linh lực để cho chúng luôn sôi trào. Thời gian dần trôi, lại đi qua một ngày nữa, số lượng Vân Phi Dương đánh giết lại tăng lên, đã đạt đến 20.000. Mà theo việc điên cuồng tiêu hao linh lực, mặc dù có Nghịch Thiên Quyết khôi phục, cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu hụt. Không quan trọng, đánh, đánh. Hắn giết đến đỏ cả mắt, đánh mất đi lý tính. Mà thấy Vân Phi Dương giống như người điên vậy, giết tới giết lui ở bên trong, mọi người ngạc nhiên không thôi. Một khắc này, bọn họ cảm giác học cố và tiền kia giống như là có đại thù không đội trời chung vậy. Tiểu Gia Hòa, người đã chứng minh được chính mình rồi, không cần lại phải giết tiếp như vậy. Nhìn thấy Vân Phi Dương điên cuồng, Bảo Lị rất lo lắng. Nếu như giết tiếp, khẳng định là sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh. Không được, ta muốn ngăn cản hắn. Nói xong, Bảo Lị cất bước đi đến luyện võ tháp. Thế nhưng vừa đi ra quý thủy đường thì đã thấy một lão già uy nghiêm đứng ở đó, đang ngẩng đầu nhìn khí mạc. Phụ thân. Vẻ mặt vũ mị của Bảo Lị hiện ra vẻ hoảng hốt, chợt giống như là một tiểu nữ hài chạy tới, ôm lấy cánh tay của Bảo Tục Nhân làm nũng mà nói. Người trở về từ lúc nào vậy? Hết tập số 19. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là